LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2572, chương 2575, phụ tử gặp nhau. Trên thực tế nhìn thấy màn này về sau, Vạn Thú Cốc cốc chủ, con mắt bỗng nhiên liền trừng lớn, tựa hồ không thể tin được bản thân con mắt nhìn thấy đồ vật. Đồng thời khí thế trên người, thoạt nhìn cũng không phải thường khủng bố, một bộ giật mình khí tức của người. Hắn trực tiếp liền mở miệng: "Tiểu Lang, ngươi chạy đi đâu? Thời gian dài như vậy, có biết ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng, để cho người ta không nghĩ tới là..." Cái này cốc chủ tại lúc nói chuyện, trong mắt còn mang theo nước mắt, thoạt nhìn căn bản liền không giống như là một cái tầng 8 thiên kiếp cảnh cường giả. Không nói ra được cảm giác kỳ quái. Không chỉ là Tô Minh nhìn kinh trụ, liền Vạn Thú Cốc những người này, thoạt nhìn cũng là khá giật mình. Rất rõ ràng đoán chừng bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy loại tình huống này. Tiểu Lang lúc này cũng nhìn về phía cốc chủ. Trước mắt đầu này cùng nó lớn lên không sai biệt lắm lớn lang. Có thể nhìn ra, Tiểu Lang ánh mắt một mực là cứng đờ. Đoán chừng niên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ. Có chút nhận không quá đi ra rồi hả? Ngay sau đó Tiểu Lang lại kêu hai tiếng. Rất rõ ràng nó cái tuổi này còn chưa tới loại kia có thể biến hóa thành hình người trạng thái, cho nên nói không ra tiếng người đến. Đây cũng là lang ngôn ngữ đến trao đổi. Tô Minh không có mở thú linh hành giả kỹ năng, sở dĩ cũng không rõ ràng vừa rồi Tiểu Lang nói đến cùng là cái gì. Bất quá đối diện cái này Vạn Thú Cốc cốc chủ tựa hồ không chịu nổi một dạng, thân thể bỗng nhiên liền run rẩy hai lần, ngay sau đó lên mau một cái từ Tô Minh trong ngực đem Tiểu Lang cho ôm, sau đó chảy xuống nước mắt, thản nhiên mà nói: "Hắn xông lên trong nháy mắt đó thật đúng là đem Tô Minh dọa cho hù đến, theo bản năng cho là hắn muốn làm gì đây, may mắn không có đối với Tô Minh làm cái gì." Tiểu Lang tựa hồ cũng không biết rõ vì sao thật tốt liền rơi lệ đây, ngược lại là Tiểu Lang không có thương tâm như vậy, vẻn vẹn gọi hai tiếng. Đoán chừng là bị làm hơi có một ít không biết làm sao nha. Trước mắt cái tràng diện này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều giống như là một cái rất cảm nhân chuyện xưa. Cái này sợ không phải thất lạc nhiều năm phụ tử hôm nay gặp nhau. Cảm động hình ảnh vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát mà thôi. Làm Vạn Thú Cốc cốc chủ ngẩng đầu lên về sau, Tô Minh có thể chú ý tới. Ánh mắt hắn bên trong nước mắt đang không ngừng khô cạn, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, dùng một loại dị thường băng lãnh, thậm chí thấu xương ánh mắt nhìn xem Tô Minh, hỏi: "Nhi tử ta, làm sao tại trong tay của ngươi?" Nói: "Nhi tử..." chấm ngoặc kép. Tô Minh cái này có thể xác định cùng hắn đoán một dạng, thật đúng là thất lạc phụ tử nha. Trách không được vừa rồi hội khó chịu như vậy đây. Động vật cũng là có cảm tình, nhất là đối thân nhân thời điểm, mặt đối với cái này đáng sợ chất vấn, Tô Minh trong lòng cũng có nhất định lực lượng, cũng không có sợ hãi. Hắn nói thẳng: "Ta là tại trong thế tục, ngẫu nhiên bên trong phát hiện nó. Nó bị một cái cổ võ giả bắt được, tình huống không phải quá thật có nguy hiểm tính mạng, ta đem nó cứu lại, một mực mang theo trên người, đồng thời giúp nó tìm thân nhân." Tô Minh nói ra, nói hết sức bình thản, cũng không có cố ý đi nói bản thân đối với Tiểu Lang tốt bao nhiêu tốt biết bao, liền lấy nó làm tâm can bảo bối của mình một dạng. Vậy thì có quỷ liếm hiểm nghi ở trong đó, không phải Tô Minh phong cách. Hơn nữa cụ thể đối với nó thế nào, thời gian chung sống dài như vậy, nói ít cũng phải hơn nửa năm, Tiểu Lang trong lòng khẳng định minh bạch. Vạn Thú Cốc cốc chủ trên người loại kia kinh người khí thế, lúc này đã tản đi thất thất bát bát. Bản thân hắn đối với Tô Minh cũng không có cái gì sát tâm, bằng không mà nói hắn vừa rồi làm sao có thể còn hỏi. Chỉ sợ đi lên liền đem Tô Minh giết chết. Đem Tô Minh giết chết, đây còn không phải là rất chuyện dễ dàng. Nhìn thấy con của mình tại Tô Minh trong tay, trên người hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng không giống là bị ngược đãi bộ dáng. Trong lòng của hắn đại khái vẫn là số. Không phải loại kia người hiếu sát. Sở dĩ vừa rồi lúc nói chuyện, thoạt nhìn dọa người như vậy, chủ yếu vẫn là muốn thông qua khí thế của mình đến trấn nhiếp Tô Minh một lần, miễn cho hắn nói mò. Nội tâm của người nếu như tại trong lòng sợ hãi dưới tình huống lại nói dối mà nói, liền sẽ tương đối sợ hãi. Vạn thú cốc cốc chủ cũng không có đi trực tiếp liền tin tưởng Tô Minh. Linh thú ở trong lòng đối với nhân loại đều có nhất định đề phòng, chớ đừng nhắc tới hắn loại này thực lực cao như thế linh thú, hoàn toàn chính là loại kia yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Hắn mở miệng dùng lăng ngôn ngữ hỏi, nhi tử, hắn mới vừa nói đều là thật sao? Tô Minh lúc này đã đem thú tính linh giả kỹ năng cho mở, sở dĩ hắn có thể đủ nghe hiểu được cái này vạn thú cốc cốc chủ đến cùng lại nói cái gì. Tiểu lang thanh âm nghe vẫn là hơi có một ít non nớt, chỉ nghe nó nói ra là hắn cứu mạng ta, hơn nữa hắn đối với ta cực kỳ tốt, đi cùng với hắn ta rất vui vẻ. Tô Minh nghe lời này về sau cũng là không kiềm hãm được liền lộ ra một nụ cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử này vẫn là rất có lương tâm. Vạn thú cốc cốc chủ trong lòng đại khái liền có số, hơn nữa hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện con của mình trên người cũng không có bị người đứng yên dưới chủ phó khế ước. Người bình thường nếu như bắt được cao cấp linh thú, vì để cho linh thú hoàn toàn nghe lời, phương pháp tốt nhất chính là ký kết cái này chủ phó khế ước. Bất quá cái này đối với linh thú nhất định có tổn hại. Nếu như Tô Minh thực cùng tiểu lang ký vật kia mà nói, vạn thú cốc cốc chủ nói cái gì cũng phải đem Tô Minh trực tiếp diệt. Bởi vì bọn họ chủng tộc là 10 điểm cao quý, không thể cho phép có loại sự tình này phát sinh. Vạn thú cốc cốc chủ trực tiếp đã nói, ta giải thích với ngươi, đồng thời phải cảm tạ ngươi tìm được con của ta. Đây là ta một mực đang tìm, chỉ bất quá một mực không tìm được. Tô Minh trong lòng tự nhủ, cái đồ chơi này tại trong thế tục, ngươi ở đây cổ võ thế giới bên trong, dù là ngươi vốn là sự tình lại lớn, chỉ sợ cũng tìm không thấy nha. Thế là Tô Minh liền nói, mạo muội hỏi một câu, nếu là con của ngươi, làm sao sẽ làm ném? Xác thực rất khó hiểu, giống vạn thú cốc loại này thế lực khổng lồ, bọn họ thiếu đông ra, còn có thể dễ dàng cứ như vậy làm ném. Nghe tựa hồ có chút khó tin nha, vạn thú cốc cốc chủ nói ra, đây là trước kia, vạn thú cốc bên trong có một cái đại trưởng lão, thừa dịp ta bế quan thời điểm, thành phản đồ thoát đi vạn thú cốc, đồng thời đem ta mới ra đời không bao lâu nhi tử cho bắt cóc. Dưới cơn nóng giận ta tìm khắp nơi, hắn, bất quá cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, chính là tìm không thấy. Đồng dạng nhi tử ta cũng một mực tìm không thấy hạ lạc, sở dĩ để cho ta hết sức thống khổ, đồng thời cũng không hề từ bỏ, bởi vì ta có thể cảm giác được, con của mình cũng chưa chết. Hắn mặc dù bắt cóc con của ta, cái này đơn thuần chính là vì cách ứng ta, nhưng là hắn cũng không dám giết. Nếu như giết nhi tử ta, hắn biết rõ ta hội tru hắn cửu tộc. P.S. Rất nhiều người đều đem tiểu lang đem quên đi à. Chôn đã lâu một cái phục bút, lại lấp một cái hố. Khoảng cách kết thúc thời gian càng lúc càng nhanh nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.